Chương 268, Sô Cụ Hảo Hiên Thân. Biệt thự gặp xâm nhập. Canh hai cầu toàn đặt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, và Sở Tạ Dùn ngươi quả nhiên bá khí vô song. A Gia Hỏa kêu tỏ gì cổ đó chắc là trong ký ức phó bản nhân vật chính đi. Không nghĩ tới ngươi một quyền liền bắt hắn cho đánh không rồi, thật là lợi hại nha nữ vương tổ ký hoa đại. Tỏ gì cổ đó không chỉ là nhân vật chính, vẫn là em trai sinh đôi của hắn. A không nghĩ tới Sở Tạ Dùn ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể đại nghĩa diệt thân như vậy. Cái này thật là khiến người bội phục siêu ét nữ vương, coi như không nói huynh đệ cái gì, năng lực liệt diễm của ngươi cũng là để cho người khắc sâu ấn tượng. Theo ta xem, ngươi mới vừa rồi một quyền kia, liền một thành thực lực của mình đều không có lấy ra đi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hát vậy nói như thế, hắn vẫn là đối với em trai thủ hạ lưu tình rồi hả siêu ét nữ vương, hát hát, nếu như nói bị đánh vứt bỏ nửa cái mạng tính lưu tình, ngươi cũng có thể nói như vậy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, quả nhiên, trong cái bầy này phần lớn đều là lanh huyết vô tình nhân vật phản diện đại lão, mỗi một người đều là quả quyết sát phạt như vậy. A10 Sở Tạ Dùn, ha ha, nhìn thấy hắn một bộ cười không nói, rất nhiều quần viên đều có chút không hiểu, vẫn là vẩn ra để giải thích nói, vẩn, các ngươi xem phía sau tỏ gì cổ ký ức phó bản liền biết, tỏ gì cô đại chiến cái đó phun phi trùng tỏ mị rột, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Hai người đều ném đi một cánh tay ẩn. Hơn nữa, tỏ dị cổ sau đó tại lúc đang tiếp thu trị liệu tái sinh, đỏ thờ ở trong cơ thể tế bào gạo mẹ đặc biệt, thiếu chút nữa thì chết rồi, cuối cùng vẫn là cổ mặt kịp thời chế được suốt thế kỷ, lúc này mới cứu hắn một mạng nữ vương tổ ký hoa đại. Nha nói như vậy, Sở Tạ Dùn tự mình hiện thân đánh bại tỏ dị cổ, mặc dù để cho hắn bị trọng thương, nhưng ít ra không có gãy tay gãy chân, không cần tiếp nhận điều trị tái sinh cái gì. Nếu không nếu là cái kia cái gì cổ mặt chế canh thời cơ chậm một hồi, to gì cổ há chẳng phải là bị chết không giải thích được. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, nguyên lai Sở Tạ Dùn tiên sinh cũng vẫn là cố kỵ tình huynh đệ. A ta lúc trước còn thật sự cho rằng hắn là một cái không có máu không có nước mắt đại phản phái đây. Sở Tạ Dùn, a ngươi muốn cho là như vậy cũng không có sai. Lúc này dù sao ta cũng không có được mệnh lệnh giết chết to gì cổ. Thực lực của hắn bây giờ cũng cho ta có nương tay đường sống. Nhưng nếu như hắn ngày sau thật sự trưởng thành đến mức độ đủ để uy hiếp được gạo mẹ con, như thế có nếu cần, ta cũng sẽ không chút do dự giết hắn siêu ét nữ vương. Ha ha, công tư phân minh, coi như một tên tướng quân, ta thưởng thức nhất chính là người binh lính ưu tú như vậy. Sở Tạ Dùn, thân là một phần tử của gạo mẹ con, ta chẳng qua chỉ là tận trung cương vị mà thôi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Nhắc tới ra hỏa phun phi trùng đó, thật là ghê tởm a, quả thật là để cho người ta đều muốn gặp ác ngộng a, làm sao ngon trong thế giới mỹ thực còn có loại biến thái này tồn tại à. Sở Tạ Dùn, đây là tỏ mị rột hắn chính mình làm ra lựa chọn. Thật ra thì hắn không dựa vào những côn trùng kia, một người thực lực cũng rất mạnh. Bất quá hắn sở dĩ sẽ làm ra loại sự tình này, cùng tế bào gạo mẹt trong cơ thể hắn cũng có quan hệ. Nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ta mới vừa rồi cũng chú ý tới, tên khốn kiếp này không chỉ lưng mọc côn trùng một dạng hai cánh, còn không có mũi, làm sao tế bào gạo mẹ tiến hóa còn có thể chế tạo dị hình, sao cái này cũng quá kinh khủng đi. Sở Tạ Dùn, tế bào gạo mẹ mỗi lần tiến hóa, hậu quả đều là không thể nào đoán trước. Dường như cùng tính cách của mỗi người cũng có quan hệ. Bất quá, tuyệt đại đa số tế bào gạo mẹ năng lực giả đều là người bình thường. Giống như tỏ mị rốt loại gia hỏa này. Coi như là ở bên trong gạo mẹt cọc chúng ta cũng không nhiều. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, a tùy ngươi nói thế nào, mặc dù trước đó ta vẫn là đối với chồng vào tế bào gạo mẹt, sau đó thông qua ăn đồ ăn trở nên mạnh mẽ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là cái này sâu bay quái nhân quả thực quá kinh khủng. Ta nghĩ ta vẫn là lựa chọn dùng những phương pháp khác trở nên mạnh mẽ tốt rồi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ta cũng buông tha. A xạ ghệ mỉ phụ Gino. Mặc dù ta rất muốn đánh bại Zuzuki, nhưng là sâu trùng không thể nào tiếp thu được ta cũng buông tha. Vẩn, cười khổ, các vị mỹ nữ không cần gấp như vậy a, ta mới vừa hỏi thăm hệ thống, mọi người có thể tiêu tốn điểm tích lũy, tiêu trừ tế bào gạo mẹ phần lớn tác dụng phụ ta có thể nhìn thấy tử vong, a ta đây suy tính một chút đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, à, nghe được cái tin tức tốt này, ta thì ung dung rất nhiều. Bất quá Sở Tạ Dùn, tại trong ký ức phó bản. Trong tủ mị thực hẳn còn có một cái xảy ra tẩy tại à, ngươi đánh xong tỏ gì cổ liền tắt đi phát sóng trực tiếp, chúng ta cũng không biết ngươi là thế nào đánh bại hắn A Sở Tạ Dùn. Hắc, hắn nhìn thấy ta thi triển năng lực, ngay lập tức liền buông tha. Bởi vì nếu như ta thả ra 10 phần hỏa lực, đủ để hòa tan cả tòa băng sơn chống đỡ, để cho băng sơn sụp đổ như thế ở bên trong đủ loại nguyên liệu nấu ăn sống đều muốn hủy diệt. Thân là xài sợi ra, tôi không thể tiếp nhận một điểm này, cho nên hắn liền dứt khoát mà buông tha, để cho ta mang đi suốt thế kỷ ẩn. Ha ha, có hàng mẫu, ngươi cũng biết nước miếng của hoàn vẹn chín là thành phần của OIQNG, hẳn không cần bao lâu liền có thể chế được số lớn suốt thế kỷ đi. Sợ tạ dùn, ừ, 1-2 tuần đã đủ rồi. Nếu như xem xét đến tốc độ thời gian trôi qua của mỗi cái thế giới, vận khí tốt quần viên, khả năng trong vòng một ngày liền có thể uống đến. Mọi người yên tâm, ta sẽ chế được rất nhiều nước canh, bảo đảm mỗi một người đều có tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa gia nhập cái bầy này thật là quá hạnh phúc, còn thấy tất cả quần viên thảo luận đề đều không thể rời bỏ suốt thế kỷ, cười một tiếng liền chuẩn bị rời khỏi bầy. Nhưng vào lúc này, hắn nhận được sổ củ háo mì xạ kỳ trò chuyện riêng, nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý, ta muốn hiện tại liền đến thế giới của ngươi tới, ngươi có dánh không a sổ củ hạ thật đúng là lời nói đáng tin, đại khái nàng còn muốn ở sau đó cũng có thể tiếp tục loại quan hệ này đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ý kiến a huẩn trực tiếp nói cho nàng biết có thể qua tới, vài giây sau, một cái đầu đầy mật ong sắc tóc dài, mặc màu trà đồng phục học sinh váy ngắn. Trong mắt mang theo sao nữ hài liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Trên dưới quan sát nàng một cái, vẫn trong lòng cực kỳ hài lòng, không hổ là đại tiểu thư nữ giáo nữ vương của tổ kỳ họa đài, dung mạo vóc người đều không sơ hở nào để tấn công. Hơn nữa nàng lại còn là ăn mặc đồng phục học sinh tới, thực sự là quá cầm thú rồi. Cảm nhận được dư vọng chi quang trong mắt nam nhân trước mắt, sổ cụ theo trái tim hơi kéo, nhưng nàng vẫn là mỉm cười đi tới trước, đưa tay ôm cổ của vẩn. Nhẹ nhàng dâng ra chính mình ban đầu văn. Mắt thấy liền tiểu mỹ nữ này đều chủ động, vẫn vậy còn kềm chế được trực tiếp đem sổ củ hảo lui ngược chuyển lên, nhào tới rất nhanh, liền đến đêm khuya nhưng bỗng nhiên, một cái ăn mặc đồ bó sát người màu đen, từ trong bóng tối toát ra, rất nhanh, liền nhảy vào trong biệt thự đám người vẫn cư trú.